Tiên này, không thể tu được. Chương 16, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Hào bước nhanh hơn vài phần, rồi bất ngờ rẽ sang hướng khác, tiến về phía một nhà vệ sinh dự phòng xa và hẻo lánh hơn. Tuy nhiên, cái bóng phía sau vẫn bám chặt không buông. Điều này chứng tỏ người đó không phải tình cờ đi cùng đường mà đã theo dõi anh ta từ đầu. Một cơn giận dữ trỗi dậy trong lòng Phương Tử Hào. So với Triệu Tam Nguyên, anh trẻ hơn, nên cũng có phần tự ái hơn. Lúc đầu, khi giúp đỡ để lừa những người mới, anh thực sự có chút ngại ngùng, nhưng chỉ cần vài câu nói là có thể kiếm được số tiền mà anh phải làm việc cả tháng mới có được. Và không có bất kỳ hậu quả gì, dù sao, không hề lừa dối ai, chỉ là giấu đi một điểm mấu chốt mà thôi. Thêm vào đó, anh họ của anh là một giảng viên cấp cao tại võ quán Hàng Long, nên dù người ta có oán giận, cũng chỉ dám hận Triệu Tam Nguyên, còn đối với anh chỉ có một chút bực tức, nhưng không ai dám nói gì. Vài lần như vậy, anh cũng dần quen với công việc này. Nhưng khi thấy Lâm Nguyên dường như muốn tìm anh tính sổ, suy nghĩ đầu tiên của Phương Tử Hào vẫn là tránh né, nhưng không ngờ đối phương lại không hề có chút ý tứ nào, mà cứ thế ngang nhiên theo sát anh. Sự xấu hổ trong lòng anh nhanh chóng chuyển thành tức giận. Dù anh đã lừa cậu ta, nhưng anh chỉ là kẻ đồng lõa. Sao cậu ta lại không tìm kẻ chủ mưu mà lại đến tìm mình? Vào đến nhà vệ sinh, Phương Tử Hào ngay lập tức núp sau cánh cửa. Sau đó, anh nhìn thấy đối phương không chút do dự mà bước vào theo. Phương Tử Hào liền đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh lại, chặn lối ra duy nhất, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, từng chữ nói ra. Học viên Lâm, sắp đến giờ học rồi, cậu không tranh thủ đi học, lại theo sau tôi để làm gì? Lâm Nguyên không hề hoảng hốt, hỏi. Phương trợ giảng, tôi muốn hỏi, anh nhận được bao nhiêu lợi ích từ Triệu Tam Nguyên? Lợi ích gì, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Lâm Nguyên giơ tay sờ vào túi áo luyện công duy nhất, nói. Anh yên tâm, bên trong không có gì, tôi không ghi âm, không có thủ đoạn, ở đây cũng không có ai, chỉ có hai chúng ta, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi, cũng không được sao. Phương Tử Hào nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên, nói. Tôi không nói dối, chỉ là cậu từ đầu đã không hỏi. Anh không cần giải thích với tôi chỉ muốn hỏi anh nhận được bao nhiêu tiền mà thôi. Cậu rốt cuộc muốn gì? Biết anh nhận được bao nhiêu tiền, tôi mới biết anh sẽ mất bao nhiêu. Lời của Lâm Nguyên còn chưa dứt, biểu cảm thoải mái trên mặt đột nhiên thay đổi. Anh bất ngờ bước một bước chéo, dùng lực đạp mạnh xuống đất. Cả người anh lao về phía Phương Tử Hào như một mũi tên rời cung. Giờ nắm đấm, tấn công bất ngờ, thậm chí có thể gọi là đánh lén. Nhưng Phương Tử Hào không những không hoảng sợ, mà còn cảm thấy buồn cười. Mới học hai tiết mà đã không biết trời cao đất dày là gì rồi sao? Để trở thành trợ giảng, cơ bản cũng có thể được coi là võ giả dự bị. Dù là sức mạnh, kỹ thuật, kinh nghiệm thực chiến hay rèn luyện thân thể, anh có thể thiếu một chút ở một vài điểm nhưng chỉ còn một bước nữa là trở thành võ giả chính thức. Anh trở thành trợ giảng nhờ đi cửa sau, nên so với những trợ giảng khác, anh có phần kém hơn, nhưng dù vậy cũng không phải là một võ sinh dự bị vừa nhập môn có thể so sánh. Dù sao, Triệu Tam Nguyên rất giỏi nhìn người, những kẻ mà hắn chọn để lừa đều là những người không giàu có, không có chỗ dựa và không có tài năng nổi bật. Đây cũng là lý do anh sẵn lòng hợp tác kiếm thêm chút tiền ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tâm địa ác độc thì không kiếm được tiền. Ai mà không nhắm vào túi tiền nhỏ của người nghèo? Phương Tử Hào giơ tay, dễ dàng chặn cú đấm thẳng của đối phương. Trên mặt đã lộ ra nụ cười, định lên tiếng chế giễu vài câu. Nhưng ngay sau đó, anh không khỏi ngạc nhiên, anh kinh ngạc nhận ra rằng chân mình đã rời khỏi mặt đất. Trong nắm đấm của đối phương chứa đựng một sức mạnh mà anh không thể chống đỡ, khiến anh bị đẩy lên không trung. Gì thế này, gì, giây tiếp theo, đối phương giơ tay còn lại lên, tạo ra một tiếng nổ vang dội trong không khí. Cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào ngực anh, khụ, Phương Tử Hào khuỵu xuống đất với một tiếng, bụp, ôm chặt lấy ngực mình, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn Lâm Nguyên, không thể tin nổi đối phương làm sao lại có được sức mạnh lớn như vậy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh gần như nghĩ rằng mình đang đối đầu với người anh họ đã trở thành võ giả của mình. Biết tại sao tôi muốn hỏi anh nhận được bao nhiêu tiền không? Vì tôi đã bị lừa 60.000 tệ. Số tiền này chắc chắn tôi phải lấy lại từ anh. Biết anh nhận được bao nhiêu, tôi mới biết anh sẽ mất bao nhiêu. Giọng điệu của Lâm Nguyên lạnh lùng, trong lòng anh không khỏi thầm cảm thán, quả nhiên trợ giảng cũng không đơn giản, dù anh đã đánh lén để chắc chắn hơn, nhưng đối phương vẫn có thể chặn lại, nếu không phải do anh ta chủ quan khinh địch, muốn đánh bại anh ta có lẽ phải mất ít nhất 10 chiêu 8 thức. Nhưng lúc này, người ngã xuống đất là Phương Tử Hào, còn người đứng là anh. Điều này chỉ chứng minh rằng linh lực hiệu quả hơn nhiều so với những gì Lâm Nguyên tưởng tượng. Lâm Nguyên cúi xuống lục lọi trong bộ đồ trợ giảng của Phương Tử Hào một lúc, tìm thấy một sấp tiền mặt, toàn là tờ 100 tệ, dày cộp, ít nhất cũng phải 30 tờ. Anh hài lòng đếm qua, rồi cười nói, mang theo không ít tiền nhỉ, tốt lắm, nhớ mang nhiều hơn vào ngày mai, nếu không, tôi sẽ không chỉ đánh một cú đơn giản như thế này đâu. À, nhớ đừng nói với người khác. Phương Tử Hào cố gắng đứng dậy trong đau đớn, nhưng ngực anh như bị xoắn lại thành một khối, khiến anh đau đến mức mặt tái nhợt, giận dữ nói. Người lừa cậu là Triệu Tam Nguyên, tôi chỉ là kẻ đồng lõa. Cậu tìm tôi gây sự có phải là tìm sai người rồi không? Không còn cách nào khác, dù hắn là kẻ chủ mưu, nhưng hắn rất khó bị bắt một mình. Tôi cũng không có nhiều thời gian để theo đuổi hắn, và không biết nhà hắn ở đâu, nên không thể giữa đường đánh lén hắn. Lâm Nguyên nhét tiền vào túi, thở dài. Tôi không có cơ hội bắt gặp hắn đi một mình, và hắn chỉ là một người bình thường. Nếu tôi đánh hắn và để lại bằng chứng, tôi sẽ có tội. Vì vậy thay vì mất công tìm hắn mà còn gặp rủi ro, tôi tìm anh. Dù sao, tôi chỉ bị lừa 60.000 tệ, miễn là tôi có thể lấy lại số tiền đó, tôi không quan tâm là lấy từ ai. Anh cười nói, so với hắn, anh dễ bắt nạt hơn nhiều, một trợ giảng đàng hoàng. Tôi có thể lấy cớ giao đấu để đánh anh bất cứ lúc nào. Anh có dám nói mình bị một võ sinh dự bị đánh không? Nói ra, anh sẽ trở thành trò cười. Tất nhiên anh cũng có thể báo cảnh sát. Nhưng nếu chuyện anh lừa tiền bị phanh phui, danh tiếng của anh ở võ quán sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Phương tiên sinh, anh cũng không muốn tương lai mình không thể trở thành giảng viên chính thức của võ quán. Đúng không? Phương Tử Hào biện minh, tôi chỉ nhận được 5.000 phí lợi ích thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi đã mất 60.000, tôi muốn lấy lại toàn bộ số tiền đó. Từ anh có thể tránh mặt tôi, nếu anh không ngại việc tôi đánh anh trước mặt mọi người. Lâm Nguyên mở cửa nhà vệ sinh, nói, nhớ mang nhiều tiền vào ngày mai, không mang thì chuẩn bị ăn đòn đi. Phương học viên, có lẽ anh chưa quen với chiêu này của tôi, nhưng đây gọi là bắt nạt, hiểu không? Không muốn bị tôi bắt nạt thì ngoan ngoãn mang tiền cho tôi có chừng mực, lấy đủ 60.000 tôi sẽ dừng. Phương Tử Hào không dám đối đầu với kẻ chủ mưu nên dồn hết vào kẻ đồng lõa. Dù Phương Tử Hào mới là kẻ mưu hại, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy một nỗi ấm ức vô cớ. Vì Triệu Tam Nguyên nhận phần lớn, anh không làm gì cả, còn mình chỉ hưởng chút lợi nhỏ, chưa đến 1/10, thế mà lại bị đối xử như vậy. Chỉ vì mình dễ bị bắt nạt sao? Mắt Phương Tử Hào đỏ hoe, thậm chí, ý nghĩ kinh ngạc về sức mạnh của Lâm Nguyên cũng bị sự ấm ức lớn lao kia đẩy lùi. Anh phẫn nộ hét lên, đây không công bằng, các anh cũng không nói về công bằng với tôi, vậy nhé, hẹn gặp ngày mai. Lâm Nguyên rất chu đáo đóng cửa nhà vệ sinh lại, cẩn thận treo biển. Đang sửa chữa, lên cửa, không để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Phương Tử Hào. Có phải ảo giác không? Sao lên bảng đề cử rồi mà cảm giác như không lên vậy? Cách chương.